Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175. Chương 175: Thần ma khôi phục. Nhìn lên trời màn không ngừng biến ảo thần ma gương mặt, Trần Trường Sinh dần dần trầm mặc. Thị Nguyệt tộc, Cự Sơn tộc, Huy Quang tộc, Thái Kim tộc, Xí tộc, Vô Mục tộc, nguyên lai không chỉ có là yêu tộc, mà chính là dị loại vạn tộc. Trần Trường Sinh có chút minh bạch thượng cổ nhân hoàng vì sao bố trí thiên địa bàn long đại trận về sau, như cũ là hy sinh tự thân làm đại giá phong tỏa thiên địa tại thời đại thượng cổ. Nhân tộc trên phiến đại lục này địch nhân, trừ yêu tộc bên ngoài, càng có mọi loại dị tộc. Một chủng tộc dù là chỉ có một tôn thần ma, liên hợp lại tổng số cũng có hơn vạn cái thần ma, số lượng khổng lồ như thế địch nhân. Nhân hoàng nếu là toàn thịnh thời kỳ còn có thể trấn áp, nhưng hắn thông qua trưởng khống nhân hoàng thân thể có thể rõ ràng phát giác được. Nhân hoàng này lúc sau đã đến xế chiều sắp chết lúc. Nhân hoàng sắp chết, mà cái này vạn tộc thần ma lại co đầu rút cổ cùng thần khí bên trong không ra, lặng chờ nhân hoàng vẫn lạc lời nói. Nhân hoàng trừ phong thiên tỏa địa cũng xác thực không có khác biện pháp có thể chọn. Trên phiến đại lục này có thể có vạn tộc thai nghén không đơn giản đây. Trần Trường Sinh ý niệm trong lòng chìm chìm nổi nổi. Tóm lại, những này dị tộc đột nhiên thức tỉnh, cái này không dễ làm. Hắn hiện tại tu vi thật sự cũng mới vương giả cảnh giới mà thôi. Vương giả phía trên có thánh giả, thánh giả phía trên mới là thần ma. Vượt qua lớn như thế thực lực sai biệt, cho dù hắn là thiên đế chuyển sinh, cũng rất khó đem loại này họa loạn nhất cử bình định. Oanh, thiên địa lần nữa kịch liệt lay động, phảng phất có thần ma đang trùng kích thiên địa bàn long đại trận. Có thể nhìn thấy thập phương đại sơn đang rung động, vô số đại sơn vù vù bên trong, có một sợi như không thể nghe thấy tiếng rên rỉ truyền đến. Trần Trường Sinh nghe nói thiên địa này thanh âm, sắc mặt lại là nhất động. Thiên địa bàn long đại trận hẳn là tại thời đại thượng cổ liền tồn tại thật lâu, cho đến ngày nay đã chống đỡ hết nổi. Đây cũng là nhân hoàng phong thiên tỏa địa một trong những nguyên nhân đi. Cái này thập vạn đại sơn bố trí thiên địa bàn long đại trận là che chở nhân tộc phòng tuyến cuối cùng, bất quá khả năng bởi vì tuế nguyệt ăn mòn, hoặc là bị vạn tộc thần ma không ngừng đập vào viễn cổ, đã có sụp đổ dấu hiệu. Có thể nghĩ, loại này sụp đổ dấu hiệu là tại thượng cổ trước đó liền xuất hiện, mà nhân hoàng phát giác được đại trận chống đỡ hết nổi. Hết lần này tới lần khác hắn lại đến xế chiều vẫn lạc thời điểm, trong ngoài đều là tổn hại, như thế mới vừa có đằng sau phong thiên tỏa địa quyết định biện pháp. Đến tận đây, Trần Trường Sinh thông qua những này dấu vết để lại, đã là đem thời đại thượng cổ khốn cảnh không sai biệt lắm phỏng đoán rõ ràng. Dù là có xuất nhập cũng 89 phần 10. Nói cách khác, thượng cổ cục diện rối rắm toàn bộ lưu đến bây giờ. Trần Trường Sinh không khỏi chìm lông mày. Cái này cục diện rối rắm, cho dù nhượng hắn xem ra cũng có chút đau đầu. Hắn rất nhớ biết rõ nói, ở kiếp trước lúc này trên phiến đại lục này nhân tộc là như thế nào vượt qua nan quan. Chỉ bằng hiện tại nhân tộc, căn không có khả năng vượt qua cửa ải khó khăn này mới là. Hết lần này tới lần khác, tương lai Trầm Mộng Thu cùng Tả Khuynh Tâm bọn người đều là từ trên phiến đại lục này đi ra ngoài, là tan tác về sau chạy tứ tán ra ngoài. Thánh Vương, Thập Phương Thánh Vương, Thủy Thần Hồ Thánh Vương sắc mặt sợ hãi, nhìn lên trên trời không ngừng thoáng hiện thay đổi thần ma gương mặt, run giọng hỏi, chúng ta nên làm cái gì? Thời đại thượng cổ cái này thập vạn đại sơn bàn long đại trận liền có tổn hại dấu hiệu, bây giờ thần ma khôi phục, đại trận này quả quyết là kiên trì không bao lâu. Đến lúc đó đại trận nhất phá, hắn câu này lời vừa nói dứt, toàn trường nhất thời yên tĩnh. sở hữu thánh vương đều câm như hến, sắc mặt tái nhợt, vô số vương giả cùng võ giả càng là cổ họng nhấp nhô. Lạnh cả người, nhiều như vậy thần ma, mà nhân tộc chỉ bằng bọn họ tình huống bây giờ lấy cái gì ứng đối. Chỉ sợ đại trận nhất phá, cả nhân tộc cũng liền đến diệt vong thời điểm. Những thần ma này đến tột cùng là thế nào khôi phục, một điểm chuẩn bị cũng không có. Quá đột ngột, Hắc Đế lúc này tiến lên. Tuy nhiên có thể cảm giác được thần ma khủng bố, nhưng hắn cùng thập phương thành những này về quy nhân tộc tân hỏa một dạng. Đối với thượng cổ lịch sử mà biết không rõ, cho nên thần sắc không có thủy thần hồ thánh vương các loại như vậy hoảng sợ. Làm sao khôi phục Trần Trường Sinh đón đến? Không có mở miệng, bất quá nhãn thần trong lộ ra một chút bất đắc dĩ. Những thần ma này cùng nói đột nhiên khôi phục, không bằng nói là bị hắn bừng tỉnh. Hắn rung động lòng người hoàng thân thể, rất có thể cũng là nhân hoàng thân thể một loại nào đó khí thế bừng tỉnh những thần ma này. Bởi vậy những thần ma này mới có thể bỗng nhiên tỉnh lại. Từ đó nhìn trộm nhân tộc, khả năng đây chính là nhân quả đi. Một thế này hắn đến, rung động lòng người hoàng thân thể thành vì nhân tộc quân vương. Bởi vậy thượng cổ đủ loại nhân quả liền rơi ở trên người hắn. Nhượng hắn dốc hết sức đảm đương, làm sao khôi phục đã không trọng yếu. Hắn trầm ngâm nói, bọn gia hỏa này đã khôi phục, hiện tại nên cân nhắc là như thế nào chinh chiến, hoặc là nói chống cự. Chinh chiến coi như hiện tại chút người này tộc chiến lực, tùy tiện bỏ vào một cái thần ma liền có thể một thanh toàn nuốt. Tạm thời tới nói chỉ có thể nghĩ biện pháp chống cự thủy thần hồ thánh vương chờ thượng cổ hậu nhân. Nhao nhao đồng ý gật đầu, lúc này lại không có chút nào không cam lòng cùng còn lại oán khí. Hiện tại có chỉ có sợ hãi, chỉ muốn có thể được đến một cái dựa vào, thánh vương. Chúng ta nên như thế nào chống cự? Cái này đến cái khác vừa bị hàng phục thánh vương, run giọng mở miệng, làm sao chống cự? Liền thiên địa bàn long đại trận, bực này viễn cổ thời điểm liền tồn tại chí cường phòng ngự đại trận đều muốn tổn hại. Còn có thủ đoạn gì nữa có thể mạnh hơn thiên địa bàn long đại trận? Cho dù có, chỉ sợ cũng không có thiên địa bàn long đại trận như thế hảo đại không gian. Làm cho tất cả mọi người tộc có thể may mắn còn sống sót lánh nạn. Từ trận pháp ra tay đi. Trần Trường Sinh trầm ngâm. Hắn có không ít trận pháp, uy năng cùng công hiệu đều có thể siêu việt thiên địa bàn long đại trận. Nhưng không bột đố gột nên hồ liền dưới mắt thực lực cùng tư nguyên hắn cũng bố trận không đại trận. Cũng tỉ như ức vạn tinh thần đại trận, lấy ngôi sao làm căn cơ, lấy hư không làm giới hạn, bố trận một phen thiên đình thánh địa lấy hắn thực lực bây giờ. Như thế nào bố trí, mà cùng thiên địa bàn long đại trận ngang cấp trận pháp lúc này lấy thiên địa bàn long đại trận là nhất, cho nên hắn bây giờ có thể làm nhiều nhất cũng là đem thiên địa bàn long đại trận cải tiến một phen, gia trì một phen. Nhưng vấn đề là thiên địa bàn long đại trận đi qua vô số tuế nguyệt sừng sững, căn cơ đều đã phá toái, đến đèn cạn dầu thời điểm, mặc dù có hắn gia trì cải tiến cũng kiên trì không bao lâu. Đơn giản cũng là tận khả năng chữa trị thiên địa bàn long đại trận. Nghĩ đến, Trần Trường Sinh ngẩng đầu nhìn về phía thập vạn đại sơn. Sau đó trầm ngâm nói, ta sẽ tận lực trì hoãn một chút thời gian, để cho các ngươi có thể mau chóng tu luyện, bất quá lưu cho các ngươi thời gian sẽ không rất nhiều. Trần Trường Sinh lắc đầu, sau đó nói, về phần hiện tại, trước đem ta nhân tộc thành trì đều di chuyển đến một khối đi. Ta hội tại thiên địa bàn long đại trận nội bộ làm nhiều một tầng phòng ngự đại trận. Phạm vi không có thiên địa bàn long đại trận lớn như vậy, cho nên muốn các ngươi đi một chuyến nữa. Uy năng cũng kém thiên địa bàn long đại trận không ít, chỉ có thể coi là cái cuối cùng kéo dài hơi tàn thời cơ, không thể quá mức ỷ lại. hết thảy còn cần bọn ngươi lớn mạnh tự thân. Trọng yếu nhất là nhượng hắn Trần Trường Sinh tu vi lớn mạnh mới được nghĩ đến. Hắn khoát tay nói, tán đi, răng rác, thanh âm hắn rơi xuống. Một tiếng thẳng vào tâm linh vỡ tan tiếng vang lên. Lập tức liền gặp trên cao thiên khung xuất hiện một đạo đen nhánh vết nứt, phảng phất là bầu trời mở một đầu lỗ hồng. Mà tại lỗ hồng này bên trong, chính có một đầu sâu xí mà điên cuồng gào thét dữ tợn dị tộc đang liều mạng chui bò. Mà tại tất cả mọi người hoảng sợ nhìn chăm chú phía dưới. Giống, một tiếng kinh tâm động phách uy nghiêm tiếng giống vang vọng đất trời, đầu này dị tộc đã tiến vào đại trận bên trong. Oanh, vô số nhân tộc trong nháy mắt sôi trào, loạn cả một đoàn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.